Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kể Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Đình Tử Lý, huyện Cao Thanh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Thôn làng nhỏ này ở cạnh sát bên sông Hoàng Hà, nơi đây dân cư sống tập trung ở một khu chòm xóm, nhà cửa san sát, nhưng mà chỉ khoảng hơn 100 hộ dân, hầu hết đều là người họ Lý. Vào năm 2015, ở đây xảy ra một vụ án khá là nổi tiếng. Vụ án không có nhiều người thiệt mạng, tình tiết cũng không kiểu giật gân đáng sợ, nhưng mà cái kết sau cùng của nó khiến những người biết câu chuyện này cảm thấy sự nhân ái và tha thứ vẫn luôn len lỏi và cảm hóa được cái ác trong cuộc sống. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kể Án nhé. Ngày 13 tháng 2 năm 2015, tức là vào ngày 25 tháng Chạp âm lịch, chỉ còn 5 ngày nữa là đến Tết. Khi mà nhà nhà đều đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì tại thôn Đình Tử Lý, huyện Cao Thanh, Sơn Đông xảy ra một vụ án gây xôn xao nơi làng quê vốn yên bình này. Lúc đó trời đã tối sập, tiếng còi xe cảnh sát chạy dọc theo đường làng và dừng lại trước một căn nhà nhỏ sập xệ, quần áo phơi đầy trước hiên. Chúng ta đang cùng nhau xem đoạn phim tư liệu ngay vào buổi tối hôm xảy ra vụ việc. Người mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình bây giờ là vợ của nạn nhân, tên là Lưu Xuân Hồng. Lúc đó xung quanh cũng đã có rất nhiều nhân chứng hỗ trợ cấp cứu nạn nhân tại hiện trường. Vợ của nạn nhân kể lại là lúc cô ấy tan làm về tới nơi thì thấy cổng chốt khóa từ bên trong rồi. Gọi mãi không thấy chồng ra mở cửa, nên cô ấy đi sang nhà bên cạnh mượn cái thang. Lúc mang được thang về tới nơi thì gặp một người hàng xóm ở gần đó. Nghe cô nói là không vào được nhà, nên người đàn ông này nói phụ nữ leo trèo không tiện, để anh ấy trèo tường vào rồi sẽ mở cửa cho cô ấy. Rồi sau đó cô ấy giữ thang cho anh ấy leo qua tường vào nhà. Khi xuống được sân rồi thì liền mở cổng từ phía trong cho Lưu Xuân Hồng vào. Nhưng khi vừa vào tới sân nhà, đi thêm vài bước thì cảnh tượng trước mắt khiến Lưu Xuân Hồng và người hàng xóm đó đều chết lặng. Góc sân nơi cái cầu thang ngoài trời dẫn lên trên nóc nhà là nơi để phơi quần áo hàng ngày, thì ngay ở chân cầu thang đó có một người nằm khuất sau bậc thang, chỉ lộ nửa người dưới. Từ tư thế nằm có thể thấy người này đang nằm ngửa. Lưu Xuân Hồng lập tức nhận ra người nằm bất động ở sân chính là chồng mình. Anh ấy tên là Lý Trưng, năm đó 47 tuổi. Lưu Xuân Hồng vội vàng chạy lại, nhưng lại mãi mà chồng không có phản ứng gì, liền nhanh chóng gọi 120. Xe cấp cứu đến rất nhanh. Sau khi đến, bác sĩ kiểm tra thấy nạn nhân Lý Trưng không còn hơi thở, cũng không còn nhịp tim. Anh ấy đã tử vong trước khi xe cứu thương tới hiện trường. Bây giờ chúng ta cùng quan sát xem là có những manh mối gì ở hiện trường này nhé. Ngay bên cạnh nạn nhân có một mảnh thủy tinh màu xanh bị vỡ, nó hình rẻ quạt, kích thước to chừng 4cm. Nhìn mảnh vỡ này và độ cong cùng màu sắc của nó, chúng ta có thể dễ dàng đoán được nó là mảnh vỡ từ một cái chai. Và sát góc tường có thêm hai mảnh vỡ khác, nhìn khá rõ ràng đây chính là phần cong của đế chai. Nhân chứng kể thêm rằng lúc đó cái chai này vỡ rồi, nên là nhìn thì cũng không biết là chai gì, nhưng mà thấy tình huống nguy cấp như vậy, đoán là nạn nhân uống thuốc độc tự hủy, nên là anh ta đã hô hoán lên để tìm kiếm sự hỗ trợ. Khi đó hàng xóm xung quanh nghe thấy liền chạy tới. Sau khi xem xét, họ ngửi thấy mùi thuốc rất hắc ở hiện trường, nó giống như là mùi của thuốc sâu. Chúng ta đã quan sát được một vũng máu nhỏ ở hiện trường, nó ngay sát phía đầu Lý Trưng. Nạn nhân cũng có vết thương khá sâu và nghiêm trọng ở phía sau đầu, khiến máu chảy nhiều. Thi thể khi đó đã tím tái, các vết hoen tử thi đã rõ ràng. Vậy là Lý Trưng được những người hàng xóm và vợ của anh ấy phát hiện ra đã chết tại nhà. Theo lời kể của người hàng xóm đầu tiên trèo tường vào, thì Lý Trưng nằm ngửa ở giữa sân, bên cạnh anh ấy có hai vũng máu và những mảnh vỡ của chai thuốc. Người dân trong thôn Đình Tử Lý nhìn thấy vậy đều cho rằng Lý Trưng đã tự uống thuốc độc và đã bắt đầu giúp đỡ chuẩn bị hậu sự cho Lý Trưng. Thế nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Khi mà quan sát kỹ hơn, cảnh sát cảm thấy vết thương này không giống như tình huống nạn nhân uống thuốc để tự kết liễu mạng sống rồi sau đó trúng độc ngã xuống nên bị thương, mà nó giống như là vết bị đánh, bởi vì vết thương này khá sâu và chảy nhiều máu. Nhưng mà có một điều đặc biệt là vết thương mới này lại đè lên một vết thương cũ đã lành miệng. Cảnh sát hỏi vợ của Lý Trưng thì cô ấy cho biết là cách đây chừng hơn một tháng, chồng cô bị ngã khi đi xe máy vào buổi tối sau khi tan làm về. Lúc đó là khoảng tháng 11 âm, bị thương khá nặng, phải đến bệnh viện để băng bó điều trị. Vậy thì cũng chỉ là trường hợp mà vết thương cũ bị toác ra khi gặp chấn thương mới. Điều này thì không có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên, khi cảnh sát xem xét kỹ thi thể nạn nhân, thì anh ấy có 7 vết thương bầm tím và chảy máu trên khắp cơ thể. Nếu đặt giả thuyết là ngã ở một vị trí tương đối thấp và bằng phẳng như cái sân này, thì cũng chỉ có thể có 1-2 vết thương là cùng. Làm sao mà lại có tới 7 vết và ở khắp các vị trí khác nhau trên cơ thể? Nó không thể hình thành do ngã được, vì nó không xuất phát từ cùng một hướng. Từ điểm này cho thấy, vết thương của nạn nhân phải là do ngoại lực tác động tạo thành. Vậy thì đây là một vụ án mạng giết người có chủ đích. Với vụ án này, bước đầu tiên là phải xác định nguyên nhân cái chết thực sự của Lý Trưng là do trúng độc chết hay là do bị đánh chết. Qua giải phẫu, phát hiện phần sụn thanh quản, khí quản, thực quản hay trong dạ dày đều có thành phần thuốc trừ sâu. Hơn nữa, phần sụn thanh quản bị thuốc trừ sâu ăn mòn khá nặng, còn trong dạ dày, thực quản thì không bị ăn mòn nhiều. Thực ra thì việc trong khí quản và thực quản đều có thuốc trừ sâu cũng hiếm gặp, nhưng không phải là không có. Bởi vì đối với một số nạn nhân sử dụng biện pháp tiêu cực này để kết thúc sinh mạng, thì có thể là do mùi thuốc trừ sâu nồng quá, khiến cho nạn nhân bị sặc khi cố nuốt vào. Và do là bị sặc như vậy, nên từ đó dẫn tới việc thuốc trừ sâu tràn xuống khí quản. Nhưng mà trong trường hợp này, dạ dày nạn nhân có rất ít thuốc trừ sâu. Nó không giống như nạn nhân đã nuốt khi còn sống, mà giống như bị đổ vào miệng sau khi anh ấy đã chết rồi. Nên lượng thuốc trừ sâu đọng ở thực quản, khí quản nhiều hơn là dạ dày. Kết luận giải phẫu của pháp y đã chứng thực cho suy đoán trước đó của cảnh sát. Như thế rõ ràng, Lý Trưng không phải uống thuốc để tự hủy, mà là có người đã sát hại anh ấy rồi ngụy tạo hiện trường uống thuốc độc. Vậy kẻ nào lại ra tay tàn độc và có kế hoạch ngụy tạo hiện trường xảo quyệt như vậy? Thôn Đình Tử Lý là một thôn nhỏ, tổng cộng chỉ có hơn 100 hộ dân, tập trung thành một cụm nhỏ đông đúc. Nhà nạn nhân cũng nằm trong khu vực đó, nơi đây nhà cửa san sát nhau. Nếu như là người ngoài tới thôn để gây án, thì chắc chắn phải đi xuống từ cầu Hoàng Hà, chứ không có lối khác để vào làng. Hiện trường vụ án nằm bên bờ sông Hoàng Hà, thôn Đình Tử Lý phần lớn là người họ Lý. Từ trước đến nay, rất ít khi xảy ra vụ án hình sự. Ven đường vào làng đều có camera giám sát. Vì là cuối năm, hôm đó là 25 âm rồi, nên người qua lại đi chợ Tết rất đông. Nhưng đa số là người trong làng ra ngoài mua sắm rồi trở về, chứ không có người ngoài làng tới đây. Gần như không có gì khả nghi cả. Gia đình nạn nhân cũng không bị mất mát tài sản gì, mà thực ra khi đó trong nhà cũng không có gì đáng giá. Chỉ có một ít lương thực chuẩn bị sẵn để ăn Tết. Vậy có thể loại trừ khả năng giết người cướp của, thì còn lại hai khả năng là giết người do thù hận và giết người do ghen tuông. Lúc này báo cáo chi tiết của pháp y đã có. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là do bị bịt miệng mũi, gây ngạt thở và đánh đập kết hợp tạo thành. Nên là xác định nguyên nhân tử vong do nhiều yếu tố kết hợp lại. Trong quá trình kiểm tra độc tố trong cơ thể Lý Trưng, phát hiện thấy thành phần của methamidophosphate và diphasinone. Methamidophosphate là một chất độc mạnh, nó hoạt động bằng cách ức chế hệ thần kinh và dẫn đến các triệu chứng ngộ độc. Còn diphasinone dùng phổ biến trong thuốc diệt chuột. Chất này ức chế sự tổng hợp vitamin K dẫn đến việc đông máu bị rối loạn và cuối cùng gây tử vong. Phát hiện thấy cùng lúc có hai thành phần thuốc độc trong cơ thể Lý Trưng. Thêm nữa là nguyên nhân tử vong của anh ấy là vừa bị đánh đập vừa bị gây ngạt. Căn cứ vào đó, cảnh sát đã phân tích động cơ gây án của hung thủ. Nghi phạm dùng nhiều cách như vậy để sát hại Lý Trưng, chứng tỏ kẻ này rất căm hận anh ấy, tìm mọi cách phải giết nạn nhân cho bằng được. Vì vậy, cảnh sát đã tiến hành điều tra, xác minh các mối quan hệ xã hội của Lý Trưng, cũng như những vấn đề về nợ nần, tài chính của anh ấy. Qua điều tra, thì thấy người này tính cách rất thật thà, là người rất biết lo cho gia đình. Bình thường tan làm về nhà là chỉ ở nhà, chứ rất ít khi ra ngoài chơi bời gì đó. Anh ấy không có thói hư tật xấu gì. Ai cũng nói Lý Trưng là người rất đàng hoàng, tốt bụng. Con trai của anh ấy cũng rất xuất sắc. Lý Trưng không học hành được nhiều, nhưng ngoài thời gian đi làm, anh ấy đầu tư toàn bộ thời gian và tiền bạc để cho con trai đi học mong có thể thoát nghèo. Khi Lý Trương bị sát hại, con trai của anh ấy đang học đại học tại Bắc Kinh. Các mối quan hệ xã hội của Lý Trương rất đơn giản, không có nợ nần hay chơi bời gì. Chỉ có một mâu thuẫn gần đây mà mọi người ở thôn Đình Tử Lý đều biết. Đó là Lý Trương có mua thuốc sâu để phun ruộng ở một cửa hàng bán các sản phẩm bảo vệ thực vật gần chợ. Lúc đó khi mua là mua nợ. Do Lý Trương và chủ cửa hàng cũng có quen biết, Lý Trương nói khi lấy lương sẽ trả. Nhưng sau đó không biết vì như thế nào, không rõ là do Lý Trương đã trả mà chủ cửa hàng quên, hay là thực sự anh ấy chưa trả. Nhưng mà hai người mâu thuẫn rất gay gắt về vấn đề này. Người thì nói trả rồi, người thì cãi rằng chưa trả. Đến mức người chủ cửa hàng còn suýt đánh Lý Trương giữa chợ và mọi người phải can ngăn. Người đàn ông có mâu thuẫn với Lý Trương tên là Tống Thiện. Anh ta từng có một tiền án đánh người gây thương tích nhẹ, lãnh án 2 năm tù giam. Sau khi mãn hạn tù thì trở về buôn bán ở quê nhà. Và bởi vì anh ta bán các loại thuốc bảo vệ thực vật mà, nên là cả thuốc diệt chuột và thuốc trừ sâu đều có đủ trong cửa hàng cả. Vì vậy anh ta càng đáng nghi. Tuy nhiên, theo như điều tra, thì vào ngày 12 và 13, tức là trước một hôm và vào hôm xảy ra vụ việc, Tống Thiện lái xe ba bánh điện đi nhập hàng, cách nhà 30 km, rồi tới đám cưới của một người thân trong họ, nên ở lại thêm một ngày. Cả sổ bán hàng và hóa đơn của đại lý cung cấp và những người tại đám cưới đều có thể làm chứng cho anh ta. Sau khi xem xét, thì cảnh sát thấy Tống Thiện không có thời gian gây án, nên loại trừ nghi ngờ về người này. Tìm hiểu thêm về các mối quan hệ của nạn nhân, thì theo như phản ánh từ hàng xóm, hai vợ chồng Lý Trương thường bất hòa, cãi nhau vì những lý do nhỏ nhặt. Thêm nữa, Lý Trương là người rất tiết kiệm. Thấy Lưu Xuân Hồng tiêu nhiều tiền một chút thì anh ấy thấy xót ruột, nói là tiết kiệm để gửi cho con trai đang đi học xa. Vì vấn đề này mà vợ chồng cứ mâu thuẫn liên tục. Tuy vậy, nếu xem xét thì những mâu thuẫn này có lẽ cũng không đến mức phải dùng cách giết người để giải quyết vấn đề. Mặc dù động cơ thì chưa đủ, tuy nhiên một số hành động của Lưu Xuân Hồng vẫn khiến cảnh sát có sự nghi ngờ nên đã phỏng vấn cô ta để tìm hiểu thêm về sự việc. Tuy nhiên, Lưu Xuân Hồng hoàn toàn phủ nhận, nói rằng hai vợ chồng không có mâu thuẫn gì cả. Cả nhà chỉ có 3 người, con trai cô ta đi học xa, mỗi tháng bố mẹ chỉ chu cấp một khoản cố định, còn lại là con trai sẽ tự đi làm thêm để chi trả phí sinh hoạt. Nên tiền nong một tháng thì hai vợ chồng tiêu pha cũng đâu có bao nhiêu mà đến mức phải xung đột vì tiền như hàng xóm nói. Lưu Xuân Hồng còn kể là chồng cô ta đã có ý định kết thúc sinh mạng rất lâu rồi và có dấu hiệu trầm cảm, nhớ nhớ quên quên. Tuy tâm lý bất thường như vậy, nhưng gia đình không có điều kiện đưa đi chữa trị. Trong quá trình điều tra, cảnh sát nghi ngờ Lưu Xuân Hồng không chỉ do thái độ và những thông tin cô ta cung cấp trái ngược với những gì cảnh sát tìm hiểu được từ nhiều phía, mà còn do cách xử lý hiện trường của cô ta rất đáng ngờ. Khi cảnh sát đến hiện trường sau cuộc gọi báo án, nhìn vào mức độ lộn xộn ở hiện trường khiến người ta cảm thấy như có ai đó đã cố ý phá hủy hiện trường. Vết máu bị xối nước lên, còn các mảnh vỡ thủy tinh bị thu dọn sạch vứt ra đống rác. Ở hiện trường chỉ còn rơi lại đúng 3 mảnh thủy tinh mà chúng ta vừa nhìn thấy lúc nãy. Em trai của Lý Trương là Lý Thiện, anh ấy kể lại rằng lúc mà phát hiện ra anh trai nằm bất động ở sân thì hô hoán mọi người tới. Trong lúc xe cứu thương còn chưa kịp đến nơi thì chị dâu nói anh ấy hãy mau phụ dọn dẹp đi, gom hết những mảnh chai lọ vỡ lại, nhanh dọn đi để bác sĩ tới cấp cứu ở hiện trường, chứ nhìn mọi thứ vung vãi như thế này khó coi quá, người ta đến nhìn thấy không hay, với lại dẫm vào nữa rất nguy hiểm. Vì lúc này anh ấy thấy anh trai mình bị như vậy, trong lòng cũng vừa lo lắng vừa hoang mang không biết làm gì. Nghe chị dâu nói thế thì cũng vội vàng nghe theo, mang vứt hết những mảnh vỡ thủy tinh ở sân ra ngoài, chỉ còn sót lại vài mảnh nhỏ văng vào góc sân như khi nãy chúng ta quan sát được ở trên ảnh chụp hiện trường. Là vì nó ở góc khuất nên anh ấy không thấy và không dọn đi. Nhưng mà theo như quan sát ở hiện trường có vết máu, hơn nữa là máu chảy thành vũng nhìn rất rõ. Lại có chai thuốc trừ sâu ở hiện trường nữa. Chồng thì đang trong tình trạng nguy kịch như vậy, Lưu Xuân Hồng lại có thể bình tĩnh quan sát và nghĩ tới việc bảo em chồng quét dọn mảnh chai thủy tinh đó rồi vứt đi. Còn vết máu thì bảo người khác lấy nước xối đi cho sạch sân. Cho dù cô ta không nghĩ là ai sát hại chồng mình, không nghĩ là chồng mình đã chết, thì cũng không đến mức không có một chút ý thức nào để bảo vệ hiện trường như vậy chứ. Hơn nữa trong lúc chồng gặp nạn nguy kịch, còn tâm trí nào mà tích cực dọn dẹp hiện trường như thế? Dựa theo những suy đoán này, cảnh sát cho rằng Lưu Xuân Hồng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Vì vậy, cảnh sát đã cẩn thận giả soát, xem xét lại tình huống Lưu Xuân Hồng và người hàng xóm phát hiện ra tình huống nguy kịch của Lý Trưng như thế nào. Tình huống được người hàng xóm kê khai lại chi tiết như thế này. Lúc đầu, Lưu Xuân Hồng về nhà gọi cửa mãi không được, liền đi sang nhà em trai chồng mượn thang để treo vào nhà. Nhưng thang bị hỏng cách đó vài hôm. Sau đó cô ta lại đến nhà một người hàng xóm khác ngay sát cạnh nhà em chồng để mượn thang. Nhưng mà người hàng xóm này nói thang của nhà bà ấy cho người khác mượn rồi. Vì vậy Lưu Xuân Hồng nói là bây giờ không vào được nhà, gọi chồng cũng không ra mở cửa, nhờ bà ấy dắt sang nhà mà bà ấy cho mượn thang để lấy thang về trèo vào nhà. Trên đường đi về, khi mà đang bê cái thang về nhà, lại gặp thêm một người hàng xóm khác trong làng. Lưu Xuân Hồng cũng kể với họ là đang mang thang về trèo vào nhà vì gọi mà chồng không ra mở cửa. Tất cả những điều này giống như là cô ta đang cố tình làm ầm ĩ lên cho thật nhiều người biết tình huống khi đó. Để đến khi mở cửa thì phía sau cô ta sẽ có rất nhiều nhân chứng làm chứng rằng thực sự cô ta không biết gì về tình huống này. Tất cả những hành vi đáng ngờ của Lưu Xuân Hồng khiến cảnh sát có một suy đoán đáng sợ. Chẳng lẽ cô ta là kẻ giết chồng? Cảnh sát đã thẩm vấn Lưu Xuân Hồng về lịch trình thời gian trong ngày 13 tháng 2. Cô ta đã đi đâu và làm gì? Lưu Xuân Hồng trả lời rằng ngày hôm đó thì từ 6 giờ sáng cô ta về nhà mẹ đẻ một lúc, sau đó đến thôn Bành Gia Miếu làm việc ở một cơ sở sản xuất bánh kẹo tư nhân. Lúc đi làm thì thấy chồng đang ngồi ăn sáng ở nhà bếp. Nếu cô ta đi làm thì từ nhà ở thôn Đình Tử Lý tới thôn Bành Gia Miếu là cách nhau 3 km, chỉ có thể đi theo một con đường duy nhất này trên bản đồ, không có lối đi khác. Sau khi tới tận nơi để điều tra, chủ xưởng bánh kẹo ở thôn Bành Gia Miếu cho biết rằng hôm 13 quả thật là Lưu Xuân Hồng đi làm từ 6 giờ 30 phút sáng cho tới tận chiều tối tan ca thì mới trở về nhà. Lời khai của Lưu Xuân Hồng là chính xác và trùng khớp với kết quả điều tra của cảnh sát. Ngày xảy ra vụ án, em trai của nạn nhân Lý Trưng là Lý Thiên cho biết sáng ngày hôm đó, khoảng 8 giờ sáng, anh ấy đi ngang qua nhà anh trai. Kiểu như nhà ở gần nhau, đi ngang ngõ thôi, chứ không phải sang chơi. Khi đó thấy nhà anh trai khóa cổng từ bên trong. Anh nhìn qua khe cổng nhà thì thấy cái chăn đang phơi ở ngoài sân. Chị dâu thì đi làm rất sớm, từ 6 giờ hơn là đi rồi. Mà mùa đông thì trời sáng muộn và sương sớm cũng lâu tàn. Hôm đó anh trai được nghỉ ở nhà, vậy nên chắc là trời phải có nắng, anh ấy mới mang chăn ra phơi như vậy được. Thế thì cũng phải tầm 8-9 giờ mới bắt đầu phơi. Điều này càng chắc chắn là buổi sáng sau khi Lưu Xuân Hồng rời khỏi nhà đi làm thì chồng cô ta mới bị sát hại. Nên trước đó, mặc dù có nhiều hành động của Lưu Xuân Hồng khiến cảnh sát cho rằng cô ấy có mối liên hệ nào đó với cái chết của chồng. Thế nhưng, theo như điều tra từ nhân chứng là em trai của nạn nhân, thì cô ta dường như lại có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Thứ nhất, nếu như Lưu Xuân Hồng là hung thủ, làm cách nào mà sau khi Lý Trưng chết, cô ta lại có thể khóa cửa từ bên trong rồi ra ngoài đi làm? Thứ hai, thời điểm Lý Trưng bị hại thì Lưu Xuân Hồng đã đi làm. Người ở trong xưởng bánh kẹo sẵn sàng làm chứng là Lưu Xuân Hồng đi làm từ sáng sớm, ăn trưa tại xưởng và đến tối mới rời đi. Cô ta không thể nào gây án được. Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm các dấu vết ở hiện trường và khu vực lân cận. Đồng thời khi đó, họ cũng hỏi kỹ lại người đầu tiên trèo vào trong sân và phát hiện ra nạn nhân. Anh ta nói rằng, khi anh ta cầm theo chìa khóa mà Lưu Xuân Hồng đưa cho và trèo vào trong sân. Khi vào được, liền lập tức quay ra mở cổng từ phía trong cho mọi người cùng vào. Thì lúc mà anh ta tiến lại cánh cổng, anh ta thấy là bên trong đã chốt và khóa rồi, mà lại còn dùng thêm một thanh gỗ để chống cửa lại, giống như là gia cố thêm vậy. Tình huống lúc đó khiến cảnh sát cảm thấy nếu đặt giả thuyết là nạn nhân ở nhà một mình thì cũng không đến mức phải cẩn thận đến như vậy. Nhất định là có người cố tình tạo ra hiện trường giả, Lý Trưng tự nhốt mình ở nhà. Còn việc phơi chăn, rất có thể là trước khi rời khỏi hiện trường, nghi phạm đã đem chăn ra phơi từ sớm nhằm che giấu thời gian chết thực sự của Lý Trưng. Sau khi thu thập lại khá nhiều mảnh vỡ của chai thủy tinh bỏ trong thùng rác trước cửa nhà, cảnh sát đã xem thử. Thứ nhất là những mảnh vỡ này có thể ghép nối lại với nhau trở thành một cái chai hoàn chỉnh được không? Thứ hai là xem có thể thu thập dấu vân tay trên bề mặt các mảnh vỡ hay không. Nhưng sau đó chỉ có thể tìm thấy dấu vân tay của Lý Thiên là em trai nạn nhân trên các mảnh vỡ này. Nhưng theo như khai báo ban đầu, thì chính anh ta là người thu dọn các mảnh thủy tinh để ném vào thùng rác. Bởi vì lúc đó Lưu Xuân Hồng nói thu dọn những mảnh vỡ để người khác không đạp phải. Vậy nên việc dấu vân tay của Lý Thiên có trên những mảnh vỡ thủy tinh này là hoàn toàn bình thường. Tiếp tục sau đó khi phân tích trái thuốc, cảnh sát thấy kiểu dáng và chất hóa học của nó thuộc về một loại thuốc diệt chuột ở địa phương. Có lẽ nó được mua ở đâu đó trong khu vực quanh thôn Đỉnh Tử Lý này chứ không xa. Cảnh sát đã mang ảnh chụp hình dạng của chiếc chai sau khi ráp lại mang tới các cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật để hỏi. Nhưng rất nhiều cửa hàng nói họ không nhập loại thuốc này và khẳng định rằng ở đây những cửa hàng bán loại thuốc diệt chuột này không nhiều đâu. Có lẽ chỉ 1 đến 2 cửa hàng là cùng, bởi vì giá thành nó hơi cao. Sau nửa ngày rà soát khắp khu vực, cuối cùng cảnh sát đã tìm được cửa hàng bán loại thuốc diệt chuột đó. Theo chủ cửa hàng kể, tuy nó hiệu quả thật, nhưng mà giá thành khá cao. Vì thế mà rất ít người mua loại thuốc này. Gần đây nhất thì chỉ có một người phụ nữ tới mua. Qua lời kể của người bán thuốc bảo vệ thực vật, anh ấy nói rằng người phụ nữ đó nhìn hơi giống đàn ông, dáng người thô kệch, còn mặt hơi mập. Sau khi nghe vậy, người cảnh sát liền đưa đoạn video mà Lưu Xuân Hồng trả lời phỏng vấn cho người bán hàng xem. Anh ấy nhìn đoạn video chừng vài giây rồi khẳng định người này chính là người đã mua thuốc diệt chuột của anh. Không thể nào nhầm được. Lúc mua thuốc, cô ta còn hỏi nửa đùa nửa thật là một chai loại này thay vì diệt chuột có thể diệt cả người được không? Anh ấy khi đó cũng hơi hoang mang, kiểu không lẽ bà nội này mua về tự hủy hay sao mà hỏi câu nghe dựng tóc gáy dữ vậy trời. Nhưng anh ấy cũng chỉ cười cười với khách chứ không nói gì thêm. Cùng lúc đó, báo cáo pháp y xác định thời điểm tử vong của nạn nhân là vào rạng sáng ngày 13 tháng 2, trong khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng. Vậy thời điểm này Lưu Xuân Hồng vẫn chưa rời khỏi nhà, trong khi chồng cô ta đã bị sát hại. Toàn bộ bằng chứng ngoại phạm của Lưu Xuân Hồng lúc trước đã bị phủ nhận hoàn toàn khi xác định được thời điểm tử vong của Lý Trương. Từ những thông tin này và các biểu hiện đáng ngờ nhằm phá hoại hiện trường của Lưu Xuân Hồng lúc trước, nên cảnh sát lập tức đưa cô ta về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Và tâm lý Lưu Xuân Hồng suy sụp rất nhanh. Cô ta không chối cãi hay giải thích được những việc đáng ngờ đã làm. Lưu Xuân Hồng đã khóc lóc khai nhận toàn bộ kế hoạch giết hại chồng như sau. Vì Lý Trưng hay có thói quen uống một chút nước đường đỏ vào buổi tối trước khi đi ngủ, nên cô ta đã nghĩ ra cách mua thuốc diệt chuột loại đắt tiền nhất, cũng là loại kịch độc nhất, để bỏ vào cốc nước đường đỏ cho anh ấy uống. Ngày 12 tháng 2 năm 2015, tức là một ngày trước khi phát hiện thi thể của Lý Trưng, Lưu Xuân Hồng đã đến cửa hàng thuốc trừ sâu ở chợ. Cô ta nói, lúc đó trong lòng rất sợ hãi. Thế nhưng nghĩ đến những gì Lý Trưng đã đối xử với mình, cô ta đã quyết tâm giết hại nạn nhân cho bằng được. Theo lời khai của Lưu Xuân Hồng, bình thường chỉ cần có một chút chuyện nhỏ nhặt gì đó, thì chồng cô ta sẽ đánh đập cô ta dã man. Cách đây mười mấy năm, Lý Trưng từng cầm dao làm bếp ném vào người cô ta. Đến giờ trên chân cô ta vẫn còn sẹo. Lưu Xuân Hồng nói, khi đó con trai cô ta mới học mẫu giáo thôi, đã thường xuyên phải chứng kiến bố đánh mẹ dã man. Và lần đó thì nhát dao cứa vào chân cô, thấu cả xương, phải đi điều trị. Trong quá trình thẩm vấn, Lưu Xuân Hồng liên tục nhấn mạnh bản thân đã phải chịu đựng bạo lực gia đình từ chồng trong suốt thời gian dài, dẫn tới uất ức tâm lý mới sát hại chồng. Với những thông tin mà Lưu Xuân Hồng cung cấp, cảnh sát đã thử xác minh các tình huống mà cô ta kể. Tuy nhiên, không thể khẳng định được thông tin nào là chính xác, mà ngược lại còn nhận lại toàn những thông tin trái chiều từ người dân xung quanh. Hàng xóm, người thân và họ hàng của nạn nhân Lý Trưng đều cho biết rằng, việc anh ấy mắng vợ tiêu hoang là có thật. Vì Lý Trưng làm hai công việc một lúc, vừa làm thêm ở công trường ban ngày, ban đêm thì làm ở xưởng giày tới khuya, gần như rất ít khi có ngày nghỉ. Cứ miệt mài như thế, đi làm cả tháng được 4 đến 5 nghìn tệ, là khoảng 14 đến 17 triệu tiền Mình. Số tiền này một phần anh ấy sẽ gửi cho con trai đi học đại học ở xa, còn lại thì chi tiêu trong gia đình. Nhưng tháng nào cũng thiếu hụt do vợ mua sắm quá tay, mỹ phẩm hoặc các loại thực phẩm chức năng, phụ kiện làm đẹp khác. Nhà cửa đồ đạc thì chưa sắm sửa được gì, mà lãng phí như vậy khiến hai người cứ cãi nhau suốt. Nói chung chuyện Lý Trưng mắng vợ thì mọi người đều đồng ý là có, nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy đánh vợ, cũng chưa bao giờ nhìn thấy Lưu Xuân Hồng bị thương do bị chồng đánh như cô ta nói. Họ khẳng định vết thương ở chân Lưu Xuân Hồng là do một lần cô ta làm cỗ, khi đứng bếp thì làm rơi con dao vào chân, chứ không phải do chồng bạo hành. Ngay cả con trai của Lưu Xuân Hồng cũng khẳng định rằng bố không bao giờ đánh mẹ. Em trai của nạn nhân thì còn bức xúc hơn. Lý Thiên nói, anh trai chưa bao giờ đánh chị dâu cả, dù là một lần cũng không có. Nhưng chị dâu đánh anh trai anh ta thì có thật. Lý Thiên còn kể lại rằng, khi đó cháu ruột anh ta mới học trường lớp 2, lớp 3 gì đó, còn phải chạy sang gọi chú thím vì mẹ lấy gậy đánh bố ngã bất tỉnh trong bếp. Sau khi nhận được các thông tin trái chiều như trên, cảnh sát nói với Lưu Xuân Hồng là không thể xác minh được những thông tin cô ta cung cấp để lập hồ sơ có thể xem xét giảm nhẹ tội trạng. Nhưng đối với việc này, Lưu Xuân Hồng vẫn cứ khẳng định là có và nói rằng mọi người không biết cô ta bị bạo hành gia đình là bởi vì cô ta âm thầm chịu đựng, chưa từng nói với ai. Từ nhỏ bố mẹ cô ta đã dạy là chuyện gia đình thì không nên kể với người ngoài, nên dù có bao nhiêu chuyện oát ức thì cũng tuyệt đối không được nói ra. Cô ta khóc lóc nói là cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ giết chết chồng mình, cho tới khi có một chuyện xảy ra vào tháng 9 năm 2014, tức là chỉ khoảng 5 tháng trước khi xảy ra vụ án mạng. Lúc đó Lưu Xuân Hồng bị chẩn đoán là u xơ tử cung, phải nhập viện phẫu thuật. Lúc cô ta nhập viện, Lý Trưng không chăm nom cô ta cẩn thận, mà phó mặc việc này cho bên nhà mẹ đẻ đến chăm sóc. Hàng ngày Lý Trưng vẫn đi làm từ sáng sớm đến tối mịt để lo tiền viện phí và chu cấp sinh hoạt phí cho con trai, nói là nhờ mẹ vợ có thời gian thì thay anh ấy chăm sóc vợ mình, cũng có gửi mẹ vợ một khoản vài trăm tệ để cảm ơn bà. Tuy vậy, nhưng trong thời gian Lưu Xuân Hồng nằm viện phẫu thuật, việc chồng ít qua thăm nom đã khiến cô ta cảm thấy vô cùng tủi thân. Thế nhưng khi cô ta mới xuất viện trở về nhà, thì Lý Trưng lại muốn quan hệ vợ chồng. Khi đó do mới phẫu thuật xong hơn một tuần, nên Lưu Xuân Hồng sợ ảnh hưởng đến vết mổ và không đồng ý. Cô ta kể rằng đã bị chồng dùng dây vải buộc tay chân lại không cho phản kháng rồi cưỡng ép cô ta. Điều này khiến Lưu Xuân Hồng cảm thấy rất hận Lý Trưng. Cô ta cho rằng chồng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, không hề suy nghĩ tới việc gây nguy hiểm cho vợ. Lưu Xuân Hồng nói, dịp gần Tết năm đó, khi cô ta sang nhà người thân bạn bè chơi, thấy vợ chồng người ta đều cười nói vui vẻ, rất tình cảm, thì trong lòng cô ta rất ghen tị, cảm thấy chưa từng được sống một ngày hạnh phúc như vậy. Đêm hôm đó, nghĩ đến những gì mình phải chịu đựng, Lưu Xuân Hồng bưng cốc nước đường đỏ vào phòng cho chồng. Sau khi uống xong một lát, thì Lý Trưng trúng độc nôn ra ngay ở vị trí đầu giường này. Nhìn thấy chồng trúng độc quằn quại dưới đất, khi đó Lưu Xuân Hồng vẫn chưa nguôi cơn hận với chồng, trong lòng không có một chút thương xót, cô ta liền cầm một viên gạch lên đập thêm vào đầu anh ta một nhát rồi kéo thi thể ra sân. Cô ta còn đổ thuốc diệt chuột và thuốc sâu vào miệng Lý Trưng nhằm ngụy tạo như chồng đã tự tử. Khi trời sáng, cô ta khóa cửa lại rồi trèo tường ra ngoài đi làm như bình thường để tạo bằng chứng ngoại phạm. Mặc dù Lưu Xuân Hồng đã khai nhận toàn bộ quá trình giết hại Lý Trưng, thế nhưng cảnh sát thấy trong đó vẫn còn một điểm đáng ngờ. Thứ nhất là bởi vì Lưu Xuân Hồng khai hung khí là gạch, nhưng mà theo như báo cáo pháp y thì vết thương được tạo ra do gậy có dạng trụ tròn, bề mặt của vết thương này khá nhẵn và đều. Nếu như dùng gạch thì không thể tạo thành vết thương như vậy được. Hơn nữa, nạn nhân còn chết vì ngạt thở do bị bịt mũi và miệng, trong khi trong bản lời khai của Lưu Xuân Hồng không hề đề cập tới việc cô ta bịt mũi và miệng nạn nhân. Cảnh sát cảm thấy lời khai của Lưu Xuân Hồng không thành thật. Thêm nữa, khám nghiệm hiện trường đã có một phát hiện quan trọng. Đó là trên tường rào có dấu vết leo trèo dẫm đạp. Đây không phải là dấu chân của nhân chứng lúc leo vào mở cổng khi phát hiện thi thể nạn nhân. Dấu vết này rất mờ nhạt, không nhìn ra được loại đế giày hay cỡ giày nào, nhưng có thể thấy được rõ ràng là vết trượt xuống trên tường khi leo ra. Theo như lời khai của Lưu Xuân Hồng, cô ta sau khi giết Lý Trưng đã ngụy tạo hiện trường giả Lý Trưng tự hủy, rồi khóa cổng từ bên trong trèo tường ra ngoài. Nếu vậy thì dấu chân để lại trên tường sẽ phải là của Lưu Xuân Hồng rồi, đúng không ạ? Theo như logic suy luận thì là thế, nhưng mà sự thật có đúng là như vậy không thì cần phải làm thực nghiệm. Cảnh sát đã tiến hành một thực nghiệm điều tra tại hiện trường, cho các nam cảnh sát với chiều cao khác nhau thử trượt xuống từ trên tường, lần lượt để lại các dấu chân với vị trí vết trượt khác nhau. Sau đó một nam cảnh sát cao 1m75 đã để lại dấu chân trùng khớp với vị trí dấu chân của nghi phạm. Tiếp tục thực nghiệm với một nhóm cảnh sát khác, vẫn cho kết quả y hệt như vậy. Vậy thì chiều cao của người để lại dấu chân này phải trong khoảng từ 1m74 cho tới 1m76, chứ không thể khác được. Thế nhưng chiều cao của Lưu Xuân Hồng chỉ gần 1m6. Điều này chứng tỏ dấu chân này là của người khác, chứ không phải cô ta. Vậy thì người này là ai? Với chiều cao 1m75 thì khá chắc chắn đây phải là một người đàn ông, chứ không phải là phụ nữ. Hắn ta có vai trò như thế nào trong vụ án này? Tại sao Lưu Xuân Hồng lại bao che cho hắn ta? Cảnh sát khám nghiệm toàn bộ khu vực quanh bờ tường và bên ngoài cổng, cùng con ngõ trước nhà nạn nhân. Rất muốn lần theo dấu chân hung thủ nhảy xuống khỏi bờ tường và rời đi để truy tìm dấu vết bên ngoài, xác định hướng bỏ trốn của hung thủ. Nhưng vì khu vực bên ngoài hiện trường cũng bị phá hủy nặng nề. Rất nhiều dấu chân của hàng xóm, họ hàng khi nghe tin Lý Trưng gặp nạn thì ngay trong chiều tối hôm đó, họ đã đi qua đi lại hiện trường trước cả khi cảnh sát tới và để lại những dấu chân chồng chéo lộn xộn. Vì thế việc truy vết theo dấu chân này là không thể. Mặc dù dấu chân để lại trên bờ tường không phải là của Lưu Xuân Hồng, nhưng mà kẻ để lại dấu chân thì chắc chắn phải có mối quan hệ nào đó với Lưu Xuân Hồng, thì cô ta mới nhận tội thay để bao che cho người này. Khi nghe được thông tin như vậy từ phía cảnh sát, em trai của nạn nhân Lý Trưng đã cung cấp một manh mối khác. Lý Thiên nói chị dâu của anh ta ngoại tình với một người đàn ông khác trong làng. Người này tên Lý Truyền Đức, có họ hàng xa với Lý Trưng. Người đàn ông tên Lý Truyền Đức này lúc đó anh ta làm đốc công, tài chính cũng có. Do làm chung xưởng bánh kẹo nên Lý Truyền Đức và Lưu Xuân Hồng dần dần trở nên thân thiết hơn. Khi cảnh sát đề cập tới Lý Truyền Đức thì Lưu Xuân Hồng nói giữa cô ta và Lý Truyền Đức chỉ là bạn. Do vợ chồng cô ta thường xuyên mâu thuẫn, khi đó cô ta thấy Lý Truyền Đức thường rất hay tới bắt chuyện, mà anh ta nói chuyện rất dễ nghe, rất cảm thông thấu hiểu. Rồi dần dần Lý Truyền Đức thành một người tri kỷ để cô ta tâm sự những lúc bế tắc. Hai người rất thân thiết, nhưng cô ta nói chỉ là tình cảm ở mức bạn thân, không phải là yêu đương. Thế nhưng, mối quan hệ thân thiết của hai người nhanh chóng bị phát hiện. Lúc này vợ của Lý Truyền Đức nghe phong phanh chuyện chồng mình cặp kè với Lưu Xuân Hồng. Vì chuyện này, vợ của Lý Truyền Đức đã đến tận nhà đánh cho Lưu Xuân Hồng một trận, lại còn cắt tóc cô ta nham nhở, vừa bóp cổ vừa đánh ghen. Hôm đó là đúng rằm trung thu nên người dân trong làng được nghỉ. Người đi làm, người đi học ở xa cũng về nhà để đoàn viên. Vì thế cuộc xung đột dữ dội đó của hai người phụ nữ gần như cả làng đổ ra xem. Và chuyện Lưu Xuân Hồng bị vợ Lý Truyền Đức đánh ghen thì ai cũng biết. Lý Truyền Đức khi đó cảm thấy mất mặt vì chuyện vợ mình tới đánh ghen đã làm cho câu chuyện ngoại tình của anh ta ban đầu chỉ là bị cả làng nghi ngờ phong phanh, thì bây giờ ai cũng chắc chắn. Vợ chồng Lý Truyền Đức cãi nhau kịch liệt vấn đề này, và cũng vì vậy mà sau đó hai người đã ly hôn. Sau khi ly hôn thì Lý Truyền Đức và Lưu Xuân Hồng vẫn tiếp tục mối quan hệ mập mờ. Hơn nữa, cảnh sát cũng thấy Lý Truyền Đức cao lớn, chiều cao khoảng 1m75, phù hợp với chiều cao của người để lại dấu chân tại hiện trường. Từ mối quan hệ của anh ta với vợ nạn nhân và ngoại hình tương đối phù hợp, cảnh sát cho rằng Lý Truyền Đức này rất có thể chính là đồng phạm với Lưu Xuân Hồng trong vụ sát hại chồng. Nhà Lý Truyền Đức cách nhà Lưu Xuân Hồng một quãng ngắn, rẽ ngõ đi một quãng là tới, chỉ khoảng tầm 50m thôi. Tức là chỉ cần đi bộ và cũng rất nhanh để từ nhà anh ta tới hiện trường. Thêm nữa là người thôn Đình Tử Lý nói với cảnh sát rằng kể từ ngày xảy ra vụ án đến giờ, hôm nào Lý Truyền Đức cũng uống rượu tới mức say lướt khướt. Khi đó cảnh sát nghi ngờ có thể là Lý Truyền Đức sau khi giết người áp lực tâm lý quá lớn, phải mượn rượu để giải tỏa và quên đi. Tổng hợp những tình huống này, cảnh sát phán đoán khả năng Lý Truyền Đức tham gia gây án là rất lớn. Vì thế họ đã đến nhà Lý Truyền Đức và đưa anh ta về trụ sở để thẩm vấn. Lý Truyền Đức năm đó 52 tuổi, người dân thôn Đình Tử Lý, huyện Cao Thanh, tỉnh Sơn Đông. Khi thẩm vấn, Lý Truyền Đức đã thừa nhận mối quan hệ tình cảm giữa hắn ta và Lưu Xuân Hồng. Hắn nói rằng, lúc đầu chỉ muốn chơi bời thôi nên tiếp cận tán tỉnh cô ta. Nhưng sự việc sau đó không kiểm soát được, không những dẫn tới việc hắn ta và vợ ly hôn, lại còn tham gia vào việc giết hại Lý Trưng. Hắn thở dài nói rằng, bản thân đã bị cuốn quá sâu vào chuyện tình cảm không đáng này. Chuyện vào ngày hắn sát hại nạn nhân thì hắn kể lại như sau. Buổi tối hôm đó sau khi uống rượu, hắn cảm thấy rất kích động, lại nghe Lưu Xuân Hồng đến kể lể về những gì cô ta phải chịu đựng, nên hắn không suy nghĩ gì thêm. Trong lòng tức giận, chỉ chỉ nghĩ giết Lý Trưng để kết thúc mọi chuyện. Khi cảnh sát hỏi rằng nếu mối quan hệ của hai người đã sâu đậm như vậy rồi, hắn cũng đã ly hôn rồi, tại sao Lưu Xuân Hồng không ly hôn với chồng rồi hai người sống với nhau danh chính ngôn thuận mà phải giết người như vậy? Đối với câu hỏi này, Lý Truyền Đức thở dài. Hắn nói rằng Lưu Xuân Hồng kể là ngay sau khi cô ta xuất viện và bị Lý Trưng trói chân tay, cư xử thô bạo như vậy, thì cô ta đã đề nghị ly hôn với Lý Trưng. Nhưng Lý Trưng lại không muốn ly hôn, còn nói là trừ khi cô ta không sống ở đất nước này nữa, chứ không thì dù cô ta có đi đâu, Lý Trưng cũng sẽ tìm được cô ta và khiến cô ta sống không bằng chết. Cảm thấy bế tắc vì cuộc sống phải chịu đựng như thế và ngày nào cũng bị chồng đánh đập. Nên tối hôm đó, Lưu Xuân Hồng đến nhà Lý Truyền Đức nói muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà để kết thúc mọi đau khổ. Vì thôn Đình Tử Lý ở ngay bên sông Hoàng Hà, nên khi đó hắn và Lưu Xuân Hồng ngồi bên bờ sông rất lâu. Trời giáp Tết, bên bờ sông Hoàng Hà, đêm đông, gió thổi, buốt giá. Ngồi mãi như thế, khi đó nhìn thấy trời đã bắt đầu rạng sáng. Lưu Xuân Hồng sau khi im lặng, chỉ khóc nức nở gần như suốt đêm, đã đưa ra một quyết định đáng sợ. Cô ta nói với Lý Truyền Đức rằng muốn giết chết Lý Trưng để được tự do. Còn nài nỉ Lý Truyền Đức rằng hãy giúp cô ta việc này đi. Dù sao thì hắn cũng ly hôn rồi. Bây giờ chỉ cần Lý Trưng chết đi là cô ta sẽ danh chính ngôn thuận được tự do đến với hắn mà không phải chia chác tài sản đất đai gì với chồng. Sau khi nghe vậy, Lý Truyền Đức đồng ý ngay. Cứ như vậy, Lưu Xuân Hồng và Lý Truyền Đức đã quay trở lại nhà. Bọn chúng mang theo gậy gỗ lẻn vào phòng ngủ, vừa đánh đập vừa bịt miệng Lý Trưng đang ngủ say trên giường. Anh ấy hoảng hốt vùng chạy được ra tới sân thì bị bọn chúng đuổi kịp và sát hại. Sau khi bọn chúng giết chết Lý Trưng thì trời cũng đã gần sáng rồi. Chúng liền khiêng anh ấy đặt nằm ngửa ra phía khuất sau cầu thang ngoài trời để che giấu, sợ có ai nhìn qua khe cổng có thể phát hiện ra. Lưu Xuân Hồng còn lấy thuốc chuột và thuốc trừ sâu đổ vào miệng chồng, rồi ném vỡ chai thuốc, làm giống như chồng cô ta đã tự uống thuốc, rồi trúng độc ngã xuống sân. Sau đó, Lưu Xuân Hồng cố tình mang chăn ra phơi ở trong sân để làm giống như chồng mình vẫn còn sống và tạo bằng chứng ngoại phạm. Vì 6 giờ cô ta đi làm, khi trời mùa đông chưa sáng hẳn và chưa có nắng, sẽ không ai phơi sớm như vậy. Họ sẽ nghĩ rằng nạn nhân Lý Trưng mới là người phơi chăn. Lúc 6 giờ, Lưu Xuân Hồng rời khỏi nhà từ cổng chính, còn Lý Truyền Đức ở bên trong chốt cổng và khóa lại. Sau đó hắn ta nhảy qua tường để ra ngoài. Lưu Xuân Hồng chờ sẵn ở bên ngoài. Cô ta cầm theo một gói lớn chuẩn bị mang đi đốt. Bên trong chính là quần áo và chiếc chăn mà Lý Trưng nằm. Có cả chiếc gậy gỗ mà bọn chúng dùng để tấn công nạn nhân. Do bị tấn công trong phòng ngủ nên máu của anh ấy thấm ra chăn. Muốn ngụy tạo hiện trường là nạn nhân tự uống thuốc độc kết liễu, nên bọn chúng đã mang những thứ đồ này đi đốt ở bờ sông Hoàng Hà. Lúc đó Lý Truyền Đức lấy xe máy chở theo một can dầu diesel nhỏ, đổ vào rồi châm lửa đốt. Lý Truyền Đức nói hắn rất hối hận về việc giết người, nhưng đối với hắn ta không phải hối hận vì đã sát hại một người vô tội, mà chỉ cảm thấy có lỗi với con trai út của hắn. Năm đó con trai hắn mới 17 tuổi. Lý Truyền Đức nói rằng lúc con cần hắn nhất thì hắn lại không ở bên con để lo cho con được. Hắn sợ rằng sau này già rồi, khi đó sống bên con trở thành gánh nặng cho con, vì thế mà cảm thấy trong lòng có lỗi. Còn đối với nạn nhân Lý Trưng, hắn không nhắc tới một lời nào về anh ấy hay bày tỏ sự hối hận. Nhưng mà Lý Truyền Đức cũng lo xa quá rồi. Với tội trạng của hắn, có lẽ cũng do hắn sợ thành gánh nặng của con, nên là tòa rất thấu hiểu. Hắn được tuyên án chữ luôn chứ khỏi án số, như thế để Lý Truyền Đức có thể yên tâm, không còn lo lắng trở thành gánh nặng cho con lúc về già, mà chỉ cần hương khói thôi là đủ. Còn Lưu Xuân Hồng khi trả lời về việc này, cô ta nói lúc mà quyết định giết chồng, cô ta không cảm thấy hối hận, mãi tới sau này khi bị bắt rồi mới cảm thấy hối hận. Cũng chỉ là do cảm thấy có lỗi với con trai cô ta và buồn vì không thể phụng dưỡng được bố mẹ đẻ. Sau khi hung thủ bị bắt, thì trong một lần trả lời phỏng vấn, Lý Thiên, em trai của nạn nhân, đã nói rằng mỗi khi nhìn thấy cháu ruột mình là cảm thấy rất đau lòng. Con trai của Lý Trưng khi đó đang học tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh. Trong rất nhiều năm, cả thôn Đình Tử Lý mới có một người có thể thi đỗ đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc này. Khi xảy ra sự việc, cậu thanh niên này bị sốc nặng nên luôn né tránh truyền thông, không muốn trả lời báo chí hay là gợi lại cơn biến cố khủng khiếp của gia đình. Lý Thiên kể lại rằng cả họ hàng, gia đình đều cảm thấy rất đau lòng và thương cháu. Anh ấy nói với cảnh sát, chị ấy và anh họ tôi lại hại anh trai tôi chết đau đớn như vậy. Một người chị dâu như vậy thì dòng họ Lý của chúng tôi có cần nữa không? Nhưng mà gia đình chúng tôi vẫn nộp đơn xin cho chị ấy một con đường sống. Vì cháu của tôi nó cũng khổ quá rồi, nó mất cha rồi, không lẽ để nó mất mẹ nữa. Thôi thì chúng tôi xin mọi người, hãy tha cho chị ta một con đường sống đi. Sau khi biết được gia đình em chồng và bố mẹ chồng xin giảm án cho mình, Lưu Xuân Hồng ngậm ngùi cúi đầu rơi nước mắt nói rằng bây giờ cô ta đã hiểu thế nào là tình người, thật sự đã hối hận rồi. Tháng 12 năm 2015, Lưu Xuân Hồng nhận án chung thân, còn Lý Truyền Đức nhận án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án này, như chúng ta thấy, Lưu Xuân Hồng đã cố gắng đưa ra rất nhiều lời khai gian dối nhằm đổ tội cho chồng mình gây ra bạo lực gia đình, làm cho cô ta uất ức, bị bạo hành trong thời gian dài, dẫn tới mất kiểm soát rồi giết chồng. Tất cả những điều này chắc chắn chỉ nhằm một mục đích, đó là xin giảm án. Nhưng sự thật đâu có phải như vậy. Khi cảnh sát điều tra những thông tin mà cô ta cung cấp thì lại sai quá sai luôn, không có một lời nào là thành thật hết. Nhà của Lưu Xuân Hồng và Lý Truyền Đức cách nhau chỉ 50 mét. Lý Truyền Đức còn là anh em họ với nạn nhân Lý Trưng. Vậy nhưng hắn lại bất chấp tiếp cận với Lưu Xuân Hồng trong khi cả hai đều đang có gia đình. Ban đầu cũng nghĩ là chơi bời thôi, bởi vì hắn nghĩ Lưu Xuân Hồng cũng đang có gia đình mà. Cô ta đâu thể nào gây khó dễ gì cho hắn được, vì cô ta cũng phải giữ chừng mực, phải sợ chồng biết nữa. Vì vậy hắn đã tiếp cận cô ta. Nhưng mà sau này rồi hắn mới thấy rằng người phụ nữ này không hề đơn giản. Từ lúc hắn nghĩ mình là thợ săn, Lý Truyền Đức đã trở thành con mồi lúc nào không hay. Tại sao Duy lại nói như vậy? Bây giờ chúng ta hãy xem xét cụ thể tình huống này nhé. Lưu Xuân Hồng nói với Lý Truyền Đức và cảnh sát về việc cô ta bị chồng bạo hành, đánh đập, thương tích. Nhưng cả hàng xóm, bạn bè hay con trai của cô ta cũng khẳng định chưa bao giờ thấy nạn nhân Lý Trưng đánh vợ hay là cô ta bị thương, mà ngược lại cô ta còn đánh chồng. Thêm nữa, mọi người có nhớ chi tiết là từ sáng ngày 12 tháng 2, cô ta đã đi mua thuốc chuột và còn hỏi người chủ quán rằng có thể nào ngoài diệt chuột thì diệt người luôn bằng thuốc này được không? Như vậy rõ ràng Lưu Xuân Hồng đã có ý định giết chồng và mua thuốc chuột từ trước. Nhưng trước mặt Lý Truyền Đức thì làm giống như là chỉ là hành động bột phát, vì uất ức quá không chịu nổi mà xúi hắn ta tham gia kế hoạch giết chồng. Lý Truyền Đức thì từ lúc chỉ muốn chơi bời đến lúc bị lún sâu vào mối quan hệ này, khiến hắn mất sạch mọi thứ, mất gia đình, mất luôn cả mạng vì một người phụ nữ như vậy. Lưu Xuân Hồng, cô ta là một người phụ nữ bề ngoài nhìn có vẻ hơi kém sắc, thô kệch, nhưng lại rất nham hiểm. Cách cô ta nói dối hết người này tới người khác, đổ lỗi cho nạn nhân, cách cô ta phi tang bằng chứng ở hiện trường, rồi cả việc cô ta mượn tay Lý Truyền Đức để giết chồng, rất là xảo quyệt. Sau khi bị bắt, có lẽ cô ta che giấu cho Lý Truyền Đức cũng không hẳn là vì thương yêu gì anh ta, mà muốn chuyện ngoại tình và động cơ thực sự của cô ta không bị phanh phui. Muốn mọi người nhìn cô ta với sự đồng cảm và thương hại của một người phụ nữ bị bạo lực gia đình suốt một thời gian dài, dẫn tới uất ức, tới không thể chịu đựng được nữa nên ra tay với chồng, chứ không phải một người phụ nữ ngoại tình và cùng nhân tình sát hại chồng. Muốn là từ đó mà xin giảm án. Nhưng Lưu Xuân Hồng có lẽ không thể ngờ được, thứ thực sự giúp cô ta giảm án không phải là những chiêu trò, những thủ đoạn xảo quyệt của cô ta, mà là tình người từ gia đình chồng cũ, vì không muốn đứa con trai của cô ta vốn đã mất cha giờ lại mất mẹ. Vụ án ngày hôm nay là một án tình cảm. Hy vọng tất cả những người đàn ông hay đàn bà ngoại tình trong hôn nhân đều sớm nhận ra là những người phản bội trong tình cảm chưa một ai có kết quả tốt đẹp, và sửa đổi lại hành vi sai lầm của mình trước khi quá muộn. Đôi khi chúng ta không thể hiểu nổi lý do tại sao những người thứ ba, tiểu tam ngoài kia lại thấy đàn ông của người khác hoặc người phụ nữ của người khác luôn tuyệt vời hơn, thấu hiểu, tử tế hơn một nửa mà mình đã có. Vì thế nên hở ra là muốn thử một chút, là muốn chơi bời, muốn chiếm lấy, thậm chí bỏ vợ, bỏ chồng vì người mới. Nhưng mà nếu thực sự người đó tốt đẹp thì đâu dễ giành giật, đâu dễ trà đạp lên đạo đức mà ngoại tình. Và cái thứ mà dễ dàng lấy được chắc gì đã đẹp đẽ như mình vẫn nghĩ. Cái thứ tình cảm mà dễ dàng trao tay đổi chủ chỉ là đồ đáng bỏ đi thôi. Hãy nhớ là cảnh vật ngoài kia tuy có đẹp đẽ bao nhiêu nhưng cũng chỉ là nhất thời. Con đường trở về nhà mới là con đường bình yên nhất,